Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 713, gấu trúc phẫn nộ. Đầu tiên ở trong thập đại căn cứ, Hoa Hạ Liên minh dĩ nhiên đứng lại chân. Bảo Tài giết đi nhóm đầu tiên chiến binh để bọn họ chậm lại rất lớn áp lực. Mà các đại căn cứ cũng điều đi ra nhóm lớn người trước đi vây quét Thiết Bảo Tài. Hạ Trạch bọn họ cuối cùng đã được kiến thức cùng Côn Gia bọn họ chênh lệch cùng cách xa. Mỗi một vị chiến binh đều nắm giữ chiến lược mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể xưng tụng chiến tướng đỉnh cấp cao thủ. Này sẽ đối với Hoa Hạ Liên minh mạnh nhất chiến lược tạo thành tử vong uy hiếp. Thậm chí cường giả con số cũng khác nhau một trời một vực. Đương nhiên Hoa Hạ Liên minh hơn một nửa cư dân đều bị chuyển đến Hoa Hạ Học viện, cũng không có toàn dân tiến hành tham chiến. Nếu là bọn họ tham chiến lời nói, Côn Gia lại như là gặt lúa mạch một dạng tiến hành giết chóc. Rốt cuộc căn bản không ở một cái lĩnh vực ở trong. Nếu không có Côn Gia hơn vạn tinh binh hãn tướng, trước khi tới Tào Ngộ sát trận đánh giết, Tào Ngộ suy yếu kỳ tổn thất, Hoa Hạ Liên minh khả năng liền một ngày cũng không ngăn nổi nha. Hiện nay thập đại căn cứ đều có bị công phá xu thế. Thiết Bảo Tài xuất hiện để bọn họ mới vừa thở một hơi. Khu hoang dã đại chiến dĩ nhiên bạo phát, đáng sợ hơn cùng mãnh liệt. Ngàn vạn trọng đáng sợ ánh sáng nhằm phía Bảo Tài. Âm âm, vạn dặm non sông đều đang run rẩy. Mảnh này chảy máu mặt đất đều muốn tùy tùng nổ tung. Hơn trăm hơn một nghìn hung binh xung phong mà đến, tràn ngập ra sức mạnh mạnh nhất, xây dựng ra pháp thiên tượng địa thủ đoạn, tổ hợp thành siêu cường trấn áp thủ đoạn, hướng về Thiết Bảo Tài bắt đầu điên cuồng bắn vọt, phải đem hắn giết chết. Bảo Tài, chịu đựng, trong thập đại căn cứ. Không biết bao nhiêu đứng trong vũng máu chém giết chiến binh phấn hống không ngừng. Trong tay bọn họ nắm binh khí đều đang tiếng rung. Bọn họ muốn giết đi ra ngoài gấp rút tiếp viện Thiết Bảo Tài. Nhưng là bọn họ không làm được. Thật không làm được. Thập đại căn cứ như thường còn có thật nhiều Côn Gia chiến binh. Mà bọn họ phong ấn thành thị. Đem Hoa Hạ Liên minh các cường giả đều nhốt ở bên trong. Cũng không có thiếu Côn Gia trận pháp sư bắt đầu phiên dịch thập đại căn cứ đại trận. Một khi không có đại trận bảo vệ, thập đại căn cứ chống không tới hiện tại. Nhưng nếu như mất đi những này, như vậy thập đại căn cứ khoảng cách phá quan đã rất lâu rồi. Hống, rất nhiều người đều hống lên. Khu hoang dã sinh ra hình ảnh quá tàn khốc. Hàng trăm hàng ngàn hung binh nhằm phía đầu kia nhuốm máu gấu trúc. Ở loại này sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Thiết Bảo Tài khí tức đều bị nhấn chìm, thậm chí sắp bị thôn phệ. Bọn họ không nhịn quan sát, không muốn nhìn thấy Bảo Tài nổ thành huyết nhục hình ảnh. Mỗi một người đều phát ra bi phẫn rít gào thanh âm. Âm âm âm, này vô tận thần lực, chấm dứt giết tư thái liên tiếp oanh tạp, để mặt đất đều lún xuống. Đèn sẫm vết rách lớn một đạo tiếp một đạo nứt toác ra đi rất xa. Chu vi ngàn dặm đều hình thành một cái đáng sợ khe nứt lớn. Bảo Tài, chạy mau, chạy a a, Lôi Lão bọn họ mất khống chế gầm nhẹ. Thiết Bảo Tài liền chết đi như thế rồi sao? Ha ha, nghiệt xúc chính là nghiệt xúc. Hiện tại đứng ra xính anh hùng, không phải đang tìm cái chết. Chẳng lẽ còn vọng tưởng sửa cách cục? Thật là buồn cười, thật quá ngu xuẩn, ta cảm thấy nên đem nó bán cho yêu vực, có lẽ có thể bán một cái giá tiền cao. Thật không biết yêu vực đang tìm nó làm gì. Có người nói cùng vạn yêu kỳ có quan hệ, nhưng là đầu này sinh linh, sao cùng vạn yêu kỳ dính dáng đến một ít quan hệ? Thật là có chút không nghĩ ra nha. Vực ngoại quan chiến đại nhân vật đang bàn luận, đàm luận lên vạn yêu kỳ thời khắc, sắc mặt đều không bình thường. Người nào không biết yêu vực đệ nhất chí bảo vạn yêu kỳ nha. chỉ có điều căn cứ bọn họ được tình báo, Vạn Yêu Kỳ ở Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch trong tay. Nhưng là yêu vực trăm phương ngàn kế nghĩ phải bắt sống Thiết Bảo Tài. Vạn Yêu Kỳ manh mối, nói không chắc có thể từ Thiết Bảo Tài trong miệng được. Nhưng là làm cái kia vô tận thần lực chi nguyên, ở càn quấy bên trong sắp tan thành mây khói thời khắc. Tàn tạ trong sơn hà, trong phút chốc dựng lên từng sợi khủng bố gợn sóng. Như là phủ đầy bụi thần lô đang thiêu đốt, hiện ra chín tầng diệt thế ánh sáng. Hống, một tiếng đáng sợ tiếng giống to nổ tung, tàn tạ non sông mới thôi run rẩy. Phun trào mà ra cuồn cuộn như biển chín tầng sóng biển. Quét ngang bát hoang thập địa. Tập kích hết thảy vô giết về phía bảo tài các đường chiến binh. Trong lúc nhất thời, thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Liên miên chiến binh nổ tung. Ngập trời tinh huyết cũng ngút trời thương khung. Bảo tài khoác thần vương chiến y nhảy vọt một cái đứng lên đến. Xương chán thoáng hiện chín đại đáng sợ dấu ấn. Giác tỉnh ra các đường yêu vực chí tôn khí thế. Thời khắc này Thiết Bảo Tài dường như nhìn xuống thiên hạ vô địch vương giả, gào vỡ non sông, khí thế bá tuyệt, tự thân tràn ra sóng khí, cắn giết bốn phía bát hoang huyết dịch như thác nước dâng trào. Liên miên chiến binh nổ thành tro tàn, suy yếu trọng thương cao thủ đều ngã chồng vó trong vũng máu. Rất khó bò lên. Nội tâm của bọn họ tất cả đều là hoảng sợ, như là nhìn thấy một đầu vô địch yêu vực bá chủ đang bạo phát. Loại kia để bọn họ nghẹt thở sóng năng lượng, đủ khiến bọn họ run rẩy, tâm sinh hoảng sợ. Thần vương chiến y, vực ngoại quan chiến đại nhân vật sắc mặt khó coi. Thiết Bảo Tài khoác thần vương chiến y, chặn lại rồi vô tận năng lượng xâm lấn. Thậm chí nó bạo phát chiến lực để bọn họ dồn dập thất sắc. Đây là một đầu tiềm năng ngập trời sinh linh. Có lẽ căn bản không kém Tô Viêm. Thập đại căn cứ đâu đâu cũng có hoan hô cùng tiếng reo hò. Thiết Bảo Tài hung uy để bọn họ cảm xúc dâng trào. Các đại căn cứ lại một lần nữa đốt chiến hỏa. Hoa Hạ Liên Minh nhìn thấy hy vọng. Giết cho ta. Từ vực ngoại vượt qua lại đây cường giả dồn dập tức gầm lên. Thậm chí có thần vương ban xuống chiến y. Để bọn họ bắt sống Thiết Bảo Tài. Đủ có hai vị khoác thần vương chiến y cường giả đánh tới. Hơn nữa Côn gia còn sống sót chiến binh. Mảnh này tàn tạ non sông mãnh run. Chém giết kịch liệt không gì sánh được. Một cái sơn mạch đều bị bắn chìm. Các loại óng ánh sát quang ngang dọc toàn trường. Rốt cuộc đây là thuộc về pháp tướng cảnh chiến đấu. Thần vương chiến y đưa đến trọng đại trợ giúp. Hoàn toàn chính là thân thể máu thịt cứng đối cứng. Cho dù là bảo tài tại cường đại. Đối mặt hai cái thần vương chiến y. Hắn bị chấn ho ra đầy máu. Bởi vì có cường giả còn lấy ra thần vương ban xuống binh khí. Có thể thấy được chiến đấu trình độ tàn khốc. Thế nhưng trừ bỏ những người này, còn lại chiến binh ở loại này giao chiến bên trong có vẻ rất suy yếu. Côn gia thương vong rất lớn. Bảo tài như là điên rồi một dạng gào thét. Gấu trúc thể phát sáng. Ở phá nát trong núi rừng triển khai vật lộn. Nghiệt xúc, ta xem ngươi có thể chống ở bao lâu. Tổ Nguyên Khải tàn lãnh cười. Hắn là Tổ Dương Bá đệ tử thân truyền, khoác thần vương chiến y, mang theo một cái Tổ Dương Bá tế luyện kiếm thai. Thần vương kiếm thai cố nhiên cũng bị địa cầu quy tắc áp chế. Nhưng là cái kia đầy trời đánh xuống vạn trượng ánh kiếm. Quá óng ánh cùng sắc bén rồi. Đầy trời biển kiếm đánh giết bên dưới. Bảo tài còn muốn đối mặt Côn Thương vực đệ tử thân truyền Côn Bính Hoành trấn áp. Ăn mặc thần vương chiến y Côn Bính Hoành, hơi một tí đều có thể vận chuyển ra địa cầu cực hạn chiến lực. Liên tiếp vung lên trường đao, bổ về phía Thiết Bảo Tài, mà bốn phía còn có hơn 10 vị Côn gia đỉnh phong cao thủ ra tay. Liên thủ triển khai trấn áp, chó cùng dứt dậu, bọn họ đều tàn lãnh cười. Bởi vì chiến cuộc đã ổn định, nếu không có thần vương chiến y hộ thể, thiết bảo tài không ngăn được loại này sát phạt. Quang thần vương chiến y phòng ngự, liền tuyệt đối không phải nó có thể xé rách. Vù, tùy ý bảo tài bảo phát huy thế lại mạnh, cũng xung không ra phong tỏa, nó bị chấn ho ra đầy máu. Thần lực trong cơ thể hao tổn quá lớn, cho dù là lại mạnh gốc gác, cũng không thể kéo dài bạo phát cường thịnh sức mạnh. Đầu này sinh linh rất tốt, sau khi thuần phục, định có thể trở thành là ta vô địch chiến thú. Côn gia gia chủ Côn Thiên Vũ, lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm thiết bảo tài. Hắn cao cao tại thượng đứng thẳng ở vực ngoại quan chiến. Đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, tay áo lớn đột nhiên vung một cái, một cây màu máu trường mâu, giống như chớp giật, dâng lên thần vương khí tức, trong phút chốc bổ xuống. Đây là Côn Thiên Vũ rèn luyện một tông bí bảo, tuy rằng không phải thần vương binh khí, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đủ để xé rách thần vương chiến y một góc, tinh không đều bị xé rách. Màu máu trường mâu cắt ra trời cao, nhằm phía địa cầu, cố nhiên bị áp chế. Nhưng là này màu máu trường mâu ẩn chứa thần vương tinh khí thần. Nhanh như tia chớp, nhằm phía chiến trường. Vô sỉ, bảo tài tức giận mắng. Nó lại mạnh, đối mặt thần vương còn là phi thường nhỏ yếu. Này màu máu trường mâu để bảo tài cảm giác được sinh tử nguy hiểm. Bảo tài điên cuồng giãy giụa muốn thoát vây, thế nhưng Tổ Nguyên Khải cùng Côn Bính Hoành bọn họ liên thủ bùng nổ ra siêu cường trấn áp sức mạnh, nhốt lại thiết bảo tài. Hống, bảo tài thống khổ rít gào, một cái móng vuốt trực tiếp bị màu máu trường mâu bị xuyên thủng. Thần vương chiến y bị xé rách một góc, một mâu này đều muốn đâm thủng linh hồn của hắn. Quá thống khổ cùng khó chịu, để bảo tài phát điên gào thét. Loại sinh linh này nghĩ muốn thuần phục, chỉ bằng vào một cái có thể không đủ. Tổ Dương Bá mở miệng cười. Ha ha, ta tự có chuẩn bị, tiện tay tế luyện đồ chơi nhỏ, dùng để thuần phục một đầu chiến thú, còn là vô cùng tốt. Côn Thiên Vũ lại lấy ra một khẩu màu máu trường mâu. Hắn chuẩn bị đem bảo tài đóng ở trên mặt đất, để hắn chịu đựng thần vương ý chí tàn khốc trấn áp. Thuần phục nó dã tính, đem trấn ở đây trăm năm, phải nói vẫn chờ đợi bảo tài khuất phục, nó ở lấy đi màu máu trường mâu. Đáng buồn sâu, cho dù là Tô Viêm đến rồi, cũng là bị nhốt ở chỗ này bị tàn khốc trấn áp. Này chính là các ngươi mệnh, không thể cài. Tổ Nguyên Khải nhìn thấy còn đang giãy giụa thiết bảo tài, phát ra chẳng đáng âm thanh, từ bỏ chống lại đi, bằng không ngươi chịu đựng luyện ngục thống khổ, sẽ nặng nề vô số lần, có thần vương chọn chúng ngươi muốn thu ngươi vì vật cưỡi. Ngươi còn do dự cái gì? Mệnh của ta có như vậy không đáng giá sao? Một tiếng thanh âm lạnh lùng trong đột nhiên, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Này mặc dù là phi thường bình thản âm thanh, nhưng là mới vừa truyền tới, trong thập đại căn cứ đều tràn ngập căng thẳng tâm tình. Hết thảy Côn gia chiến binh kinh hoàng, Tô Viêm người chưa từng xuất hiện, bọn họ liền giống như nhìn thấy một đời vô thượng ma chủ vượt qua luân hồi trở về. Cho dù là Tổ Nguyên Khải cùng Côn Bính Hoành, đều nội tâm tuôn ra một luồng hơi lạnh. Người nào không biết Tô Phong Tử, năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch giết ra tuyệt thế uy vọng. Song Chí Tôn đều bị hắn đánh gục, nhưng là hiện tại người kia lại xuất hiện rồi. Đi ra, đừng giả thần giả quỷ. Hai người bọn họ đồng loạt gầm nhẹ, có thần vương chiến y hộ thể, không cần e ngại Tô Phong Tử. Chỉ có điều ngay ở bọn họ âm thanh xuất hiện chớp mắt. Cuối chân trời. Như là một đầu hung long ra hạp, trong phút chốc nắm vực ngoại bay đến màu máu trường mâu. Tô Viêm xuất thế, mâu như chớp giật, toàn thể dập dờn thần ma cơn giận. Đúng là ngươi, Côn gia chiến binh đều hoảng sợ. Tô Viêm dĩ nhiên lại một lần nữa xuất thế, thậm chí liền trên địa cầu ở trong, hơn nữa trực tiếp nắm từ vực ngoại thời không bay ra ngoài huyết mâu. Các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết sôi trào, từ trên trời giáng xuống, tự thân lật úp mà ra khủng bố khí lưu, hội tụ màu máu trường mâu. Xoạt, khẩu huyết mâu này khủng bố một đoạn, như là hóa thành thần vương chi thủ, xé rách hư không, mang theo tuyệt thế phong tỏa sức mạnh, khóa lại Côn Bính Hoành, mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn, đem hắn đinh trên mặt đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.